một bóng người mơ hồ đi về phía cô, mình người đuôi rắn. Chẳng lẽ bà? Mã Toa Toa lắp bắp hiểu được suy nghĩ của mình thì bịt miệng lại, lời nói không lưu loát được. Không sai, ta là nữ oa. Tia sáng hoàn toàn mở đi, một cây châm giữ búi tóc thật cao. Nữ tử đứng trước mặt mặc trên người bộ chiến bào màu vàng kim với chiếc đai lưng kim hoàng mỉm cười. Nửa thân dưới là rắn, đuôi rắn dài có lực lay động trong căn phòng. Có lẽ nhìn ra đối phương không có ác ý gì, thần kinh căng thẳng của Mã Toa Toa dần buông lỏng. Bà tìm tôi làm gì? Liên tiếp nhiều chuyện lạ, ngươi không muốn biết nguyên nhân hay sao? Bà biết Tuyết Nhi ở nơi nào có đúng hay không? Mã Toa Toa khẩn trương từ trên giường nhảy lên, tha thiết nhìn bà. Đúng vậy, nữ oa là người tạo ra vạn vật, chuyện gì mà nàng không biết? Nói cho tôi biết Tuyết Nhi ở đâu được không? Van cầu bà nữ oa nương nương. Ta đương nhiên biết Diệp Tuyết ở nơi nào, nhưng nói cho ngươi biết cũng vô ích. Bởi vì năng lực bây giờ của ngươi, căn bản không đến chỗ đó được. Chỉ cần bà nói cho tôi biết, mặc kệ là nơi nào, tôi nhất định sẽ tìm được Diệp Tuyết. Tôi có thể chịu khổ, cũng sẽ không sợ nguy hiểm. Van cầu bà, nữ oa nương nương. Nàng ở một thời không khác. Một thời không khác. Sắc mặt Mã Toa Toa lập tức trở nên xấu. Chẳng lẽ, ý bà nói là địa phủ? Nàng đã từng nói với Diệp Tuyết, nói rằng lá gan của mình thật ra rất lớn, chỉ là không để cho người khác biết mà thôi. Đây là một bí mật, tuy có tình cảm tốt với Diệp Tuyết, mình cũng không nói ra. Bởi vì sợ mình sẽ hù sợ nàng, từ nhỏ mình đều không giống những người khác. Có thể nhìn thấy người chết đi lại, cũng chính là quỷ hồn trong truyền thuyết. Hơn nữa còn có thể nói chuyện cùng những quỷ hồn kia. Không phải. Nữ oa lạnh nhạt mở miệng. Thế giới này do rất nhiều không gian khác nhau tạo thành. Thế giới trong miệng của các ngươi chẳng qua là một trong những thời không đó mà thôi. Mặc dù không hiểu rõ, nhưng Mã Toa Toa mặc kệ. Điều cô muốn biết chính là bí mật ở phía sau. Vậy như làm sao tôi mới có thể đi đến thời không nơi Diệp Tuyết ở? Ta nói rồi, lấy năng lực của ngươi bây giờ không đi được. Vậy bà mau nói cho tôi biết, như thế nào mới có thể tăng cao năng lực của tôi? Lúc trước cứ cho rằng Diệp Tuyết vứt bỏ nàng, rốt cuộc hiện tại biết là không phải, mà là đến một thời không khác. Trong lòng vừa vui lại lo lắng, chỉ có thể tha thiết nhìn nữ oa ở trước mặt. Nếu nữ oa nương nương hạ thấp thân phận tìm đến mình, khẳng định không chỉ là vì muốn nói đến tình trạng của Diệp Tuyết thôi đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, nữ chiến thần Bích Lạc, biết kiếp trước của ngươi là ai không? Nữ oa không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại. Kiếp trước? Mã Toa Toa tìm trong trí nhớ, đầu mối gì cũng không có. Tôi xác định khi tôi đầu thai chuyển thế có uống canh của Mạnh bà. Ha ha, không ngờ sau khi chuyển thế, ngươi trở nên hài hước. Nữ oa chỉ hướng trên tường, hãy để cho chúng ta xem một đoạn này. Nhất thời, trên vách tường xuất hiện một cái bàn trải, từ trên hướng xuống quét một cái, hình ảnh liền xuất hiện. Cô gái trong tấm hình có khuôn mặt giống như Mã Toa Toa, điều khác duy nhất chính là khắp khuôn mặt của cô gái mang theo lạnh lùng tiêu sát, hai con ngươi đều lạnh như băng như trời tháng 6. Một thân chiến bào màu bạc bạch kim, tay cầm phương thiên kích, ngồi trên lưng con băng kỳ lân màu xanh dương, uy vũ, thần dũng. Băng kỳ lân chạy như điên về phía trước, cho đến khi xuất hiện một con quái vật 4 đầu, 6 tay, trên mỗi tay của con quái vật đều nắm thi thể của một con người. Nàng liền tung người từ trên lưng băng kỳ lân bay lên, trên không trung đá từng bước trực tiếp đến ngay phía trên quái vật, huy động phương thiên kích, không chút nào do dự chém xuống. Chỉ nghe một tiếng giống to làm đất rung núi chuyển, 4 đầu 6 tay của quái vật từng cái rớt xuống. Nàng vẫn băng lãnh như vậy, quay trở lại trên lưng băng kỳ lân, lên như diều gặp gió, biến mất ở trong tầng mây. Mã Toa Toa nãy giờ hoàn toàn thấy máu tanh mà giật mình, trong dạ dày co rút, thật buồn nôn. Trong tấm hình, chiến thần Bích Lạc là kiếp trước của ngươi. Mã Toa Toa líu díu một câu, tâm tình có chút phức tạp. Bích Lạc, tên thật là dễ nghe, hơn nữa còn là chiến thần, khó trách khi giơ tay nhấc chân đều vương giả phong phạm, đao nâng đao rơi. không có chút nào mơ hồ. Mặc dù có điểm lạnh, nhưng cũng nhìn ra được, nàng có một tấm lòng từ bi, mà mình, thật sự là nàng chuyển thế sao? Mặc dù tin tưởng nữ oa không thể nào sai được, nhưng vẫn có chút không thể tin được. Bích Lạc kia quá mạnh mẽ, quái vật đáng sợ như vậy, một đao liền giải quyết, mà mình, ngoại trừ có thể nhìn được vài quỷ hồn, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Bà nói kiếp trước của tôi là Bích Lạc chiến thần, nàng rất lợi hại mà, làm sao có thể chết? Đây là thiên cơ, không thể tiết lộ. Mà Toa Toa từng nghe qua một chuyện cười của Internet, mỗi khi những thần kia tiên Bồ Tát kia không trả lời về vấn đề của đời người thì sẽ nói, thiên cơ bất khả lộ, len lén liếc ngay thượng thần ở trước mắt. Suy đoán này càng thêm chắc chắn, bà còn chưa nói cho tôi biết cách nào để tăng cao năng lực của tôi. Tay áo nữ oa vung lên, một thanh thần khí phiếm kim quang đáp xuống trên giường, chính là thiên kích giống trong những hình ảnh hồi nãy. Còn đây là vật tùy thân của ngươi, ta đã giúp ngươi quản lý 3 vạn năm, hiện tại vật quy nguyên chủ. Phương thiên kích kia rơi trên giường, cô rõ ràng cảm nhận được sức giường trầm xuống. Có thể thấy rằng, vật này nặng bao nhiêu. Vươn tay, muốn thử một chút mình có thể cầm lên được không? Dù sao bây giờ cô vẫn là người bình thường nha. Ngộ nhỡ cầm cũng cầm không nổi, giữ ở bên người chẳng phải là phiền toái sao? Chỉ là thần khí chính là thần khí. Cô mới đưa tay, thần khí kia từ trên giường bay đến, chủ động đến trên tay của cô. Binh khí nhìn qua nặng như vậy, cầm ở trong tay cư nhiên một chút sức nặng cũng không có. Mà Toa Toa tò mò tỉ mỉ tra xét một lần thần khí từ đầu đến chân, suy ra kết luận. Cô ấy phải biết rằng, thần khí có thể nhẹ như vậy, là bởi vì thần khí thông linh, biết cô là chủ nhân của mình, mới có thể phối hợp với động tác của cô. Bằng không, có 100 mã Toa Toa, cũng không thể khiến nó di động chút nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, Lôi Công Điện Mẫu, còn nhớ rõ con hồ ly ngươi nhìn thấy ở vườn thú chứ? Nữ oa đối với lời nói ngây thơ của nàng rất có sức chống cự, mắt điếc tai ngơ. Cửu vị tiểu hồ ly, dĩ nhiên nhớ. Nếu không phải bởi vì con hồ ly này, Tuyết Nhi hiện tại có thể vẫn an lành ở đây cùng mình. Nghĩ tới điều này, cô liền hối hận ban đầu tại sao nhiều chuyện như vậy, ở nhà thật tốt, xem hồ ly cái gì. Nếu như ngươi muốn đề cao pháp lực của ngươi, thì phải bắt được con hồ ly kia chứ. Nhưng tiểu hồ ly kia ngày đó liền mất tích, tôi phải đi đâu để bắt nó đây? Mà Toa Toa không hiểu. Còn nữa, bắt con hồ ly đó có thể tăng pháp lực, trên đời có chuyện tiện nghi như vậy sao? Thiên cơ bất khả lộ, ngày sau ngươi sẽ biết. O, o, lại tới nữa, nữ oa nương nương, bà còn gì phân phó sao? Vì giúp ngươi sớm ngày khôi phục chân thân, bổn cung phái 2 tiểu thần làm trợ thủ cho ngươi. Nữ oa nói xong, cách không hô, 2 người các ngươi, còn không ra ngoài cho bổn cung. Dạ, nương nương. Chỉ nghe tiếng của 1 nam 1 nữ vang lên, trong phòng bỗng có thêm 2 người. Nam nhuộm một đầu tóc vàng đương thời lưu hành nhất, trên trán tóc cắt ngang che kín 1 nửa mắt. Nữ một đầu tóc thẳng xóa vai, tóc dài phất phới, phong tình vạn trùng. Trừ đầu sỏ ngày đó đắc tội, Lôi Công Điện Mẫu, còn có thể là ai? Bích Lạc, từ hôm nay trở đi, Lôi Công Điện Mẫu liền nghe theo sự điều khiển của ngươi. Bổn cung đi trước 1 bước. Vậy nếu tôi có chuyện, có thể tìm bà không? Biết rõ người ta là nữ oa, chính thần thượng cổ, ở đâu cũng có thể gặp được mình. Nhưng vẫn nhìn không được hỏi ra miệng, bởi vì cô sợ, sợ nếu đời này mình không bắt được con hồ ly kia, chẳng phải là vĩnh viễn không thấy được Tuyết Nhi sao? Thời điểm thời cơ chín muồi, bổn cung tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Được rồi. Mà Toa Toa ở trong lòng nói thầm, quả nhiên là chính thần, cự tuyệt đều đường hoàng như vậy. Trong trước mắt, nữ oa đã biến mất không thấy, trong phòng chỉ còn lại 1 người 2 thần. Mọi người mắt to chừng mắt nhỏ, ai cũng không nói lời nào. Bích Lạc thượng thần, ngài nghỉ ngơi chứ, nếu có dặn dò gì, hô một tiếng, chúng ta sẽ lập tức xuất hiện. Không biết đã trải qua bao lâu,

chúng ta chỉ thấy thời gian này cực kỳ vô vị nên mới tìm một chút vui vẻ thôi mà. Vào vấn đề chính, nói là kẻ dở hơi thì chính là kẻ dở hơi, ở trong phòng chứa xác còn có thể tìm vui vẻ, có lẽ chỉ có hai người này thôi. Vâng, nghe được lời của cô, hai tiểu thần khôi phục lại gương mặt nghiêm túc, tìm được vài thi thể bị hại sau đó bắt đầu kiểm tra cẩn thận. Như thế nào? Thấy hai người rốt cuộc ngồi dậy, lực chú ý từ trên thi thể rời đi, mà Toa Toa không kiên nhẫn hỏi. Theo lý thuyết, nếu như có đầu mối, vẻ mặt hai người phải là hưng phấn, bởi vì có manh mối thì ám chỉ rằng thì cách tìm được cửu vi yêu hồ không còn xa nữa. Nhưng khi nhìn vẻ mặt của hai người này, cô rất khó xác định được. Có hai tin tức, muốn nghe tin tức tốt trước hay nghe tin tức xấu trước? Nét mặt của Lôi Thần chưa từng nghiêm túc như vậy. Tin tốt nói trước. Mặc dù không biết tin tức gì, nhưng khi nhìn bộ dáng như vậy, cảm giác đầu tiên chính là rất nghiêm trọng. Tin tức tốt chính là người này đích thực bị Hồ Yêu giết chết. Chỉ có Hồ Yêu mới có thể đem trái tim của người ta trực tiếp từ trong miệng hút ra. Còn tin tức xấu. Được rồi, mặc dù chỉ biết là Hồ Yêu, nhưng cũng coi như là tiến triển thêm một bước. Tin tức xấu là... Điện Mẫu dừng lại một chút, trên mặt lo lắng, con Hồ Yêu này cũng có trên vạn năm, dù ta và tướng công kết hợp lại với nhau, cũng không phải là đối thủ của nàng. Trên vạn năm, mặc dù đối với mấy cái chữ này không nhiều khái niệm lắm, nhưng nghe nói Lôi Thần và Điện Mẫu kết hợp lại đều không thể đối phó, trong lòng vẫn là âm thầm hít khí lạnh. Trong lúc này cô bất chợt hiểu, tại sao nữ oa nói chờ mình bắt được cửu vi yêu hồ, pháp lực có thể tăng lên. Bởi vì chuyện này tuyệt đối không thể làm được. Lời nói của nữ oa tựa như đang giăng bẫy. Nàng nói muốn tăng pháp lực lên thì phải bắt được cửu vi yêu hồ. Nhưng phải bắt được cửu vi yêu hồ, trước hết phải tăng pháp lực lên. Cứ quay vòng, trên đời này có gà trước hay là có trứng trước. Bên trong tuần hoàn thật mâu thuẫn. Đúng vậy a, nếu như mà tiểu thư vẫn là chiến thần của năm đó, bắt được hồ yêu kia nhất định không vấn đề gì. Nhưng mà bây giờ, ai, chúng ta nên làm cái gì đây? Không sao, sẽ có biện pháp thôi. Lúc trở về ngồi xe buýt, vòng tới vòng lui, đợi gần về đến nhà đã hơn 10 giờ đêm. Bây giờ mà Toa Toa mới biết, thì ra mặc kệ là người hay là thần, tất cả đều sẽ có lo lắng, có khi phiền não. Nhìn kẻ dở hơi sau khi rời khỏi bệnh viện lại không nói một câu nào, không còn hơi sức, phờ phạc rũ rượi. Không khác gì hai quả cà héo úa. Có phải các người biểu hiện quá thấp kém hay không? Nhưng bọn họ là thần nha. Ít nhất bọn họ mạnh hơn mình mới phải chứ. Tại sao bọn họ lại uể oải như vậy? Kêu mình làm sao mà chịu nổi nha? O-N-N-O. Hai người nghe xong, hướng nàng nặn ra một nụ cười cứng ngắc. Đổ mồ hôi. Thôi, không muốn cười thì đừng cười. Cười còn khó coi hơn khóc. Làm cô vốn căng thẳng giờ phút này giống như bị tấm thép đè bẹp, trực tiếp hít thở không thông mà chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, Di Hoa tiếp mộc thuật hai thần cũng không có cách nào. Bị một con hồ yêu còn chưa xuất hiện dọa thua, mình làm một người phàm bất lực, còn có thể thế nào? Mặc dù trong lúc bất chợt xuất hiện một nữ nhân oa, nói cô là chiến thần chuyển thế. Thế nhưng thế giới có giả dối nào không có, người nào tin tưởng, người đó liền thua. Huống chi, lui thêm bước nữa mà nói, cho dù cô thật sự là chiến thần chuyển thế thì thế nào? Cô đã làm một người phàm bình thường sinh sống 20 năm rồi, đừng nói là pháp lực của chiến thần, ngay cả dũng khí của chiến thần cũng một chút xíu không thừa kế được. Hôm nay sở dĩ kiên trì, so với Lôi Công Điện Mẫu nhìn qua nhiều lòng tin như vậy, cũng chỉ bởi vì trong lòng mang theo một phần nhớ thương, cũng chỉ bởi vì sinh mạng của Tuyết Nhi còn quan trọng hơn so với sinh mạng của cô. Ba người họ không nói chuyện nữa, yên lặng đi về phía trước. Vào thời khắc này, một tiếng kêu thảm thiết phá tan bầu trời đêm tĩnh mịch. Ba người đồng thời dừng bước, nhìn về phía hẻm nhỏ nơi truyền ra âm thanh. Trong ngõ hẻm không có đèn đường, ánh đèn phía ngoài cũng không thể nào chiếu vào được. Cho nên bọn họ nhìn từ bên ngoài vào, cái gì cũng không nhìn thấy. Mới âm thanh thảm thiết vừa rồi cũng không phát ra nữa. Tất cả tựa như ảo giác. khiến cho người ta cũng không dám xác định mới vừa rồi nghe được có phải thật hay không. Nhưng ngay khi bọn họ do dự không quyết, thần khí phương thiên kích đã thu nhỏ nằm trong túi của Mã Toa Toa phát ra một tiếng hí, sau đó tự bay ra từ trong túi của cô. Sau khi biến trở về lớn thì toàn thân phát ra một đạo ánh sáng mãnh liệt, bay vòng quanh ba người hai vòng, trực tiếp bay về phía hẻm ngõ đưa tay không thấy được năm ngón.